Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, trang 703. Những lời này vào giờ này khắc này cũng làm người phân không rõ là dối trá vẫn là nghiêm túc. Hình như là một câu nói thật, lại hình như là một câu vui đùa lời nói, Giang Liên Hoán thở dài. Lại bỗng nhiên quay đầu tới. Một lần nữa khôi phục ngày thường cái loại này bộ dáng, trở về tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Ta phỏng chừng Lục Phiến Môn sẽ không bỏ qua chúng ta. Mấy ngày kế tiếp có vội đâu, chương 391 quỷ hoa ô ùng Giang Liên Hoán phân biệt về sau. Hoa Vinh Nguyệt liền dọc theo đường nhỏ trở về chính mình căn nhà nhỏ. Chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn lại Lục Phiến Môn bên kia sẽ như thế nào làm. Kết quả mới vừa mở cửa thời điểm, nàng liền mơ hồ nghe thấy sau lưng giống như có động tĩnh gì. Tựa hồ là có thứ gì đang ở sau lưng cọ sát. Nàng vừa chuyển đầu, vừa vặn liền né tránh một cái hướng nàng phác lại đây người, ai nha? Chạy, hướng nàng phác lại đây người thấy nàng né tránh sau. Dùng quái dị thả khan khan tiếng nói không có gì cảm xúc nói một câu, Hoa Vinh Nguyệt có chút mạc. Danh nhìn mắt trước mặt cô nương, đây là buổi sáng nàng ra cửa khi nhìn thấy cái kia cô nương này chạy tới nàng trước mặt. Từ dưới hướng lên trên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cấp Hoa Vinh Nguyệt xem Mạc Danh có chút phát mau, đây là muốn làm gì? Thình lình bị một cái lớn lên giống tiểu tươi mát bản quỷ hoa hoa ăn mày người theo dõi. Hoa Vinh Nguyệt nói chính mình không khiếp đến hoảng cũng là không có khả năng. Nàng đi theo cô nương này cũng nhìn nhau vài giây, sau đó cô nương này đột nhiên bắt đầu giống tiểu. Cẩu giống nhau ở nàng trên người nghe tới nghe đi, ai? Từ từ, ngươi muốn làm gì? Hoa Vinh Nguyệt vội vàng duỗi ra tay bưng kín cô nương này chán. Làm đối phương cùng chính mình bảo trì nửa thước khoảng cách. Nàng cảm thấy hôm nay thật là tà môn. Bên kia Giang Liên Hoán bỗng nhiên trở nên bi xuân thương thu. Bên này bỗng nhiên liền gặp được như vậy một cái cô nương. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng vẫn là ngượng ngùng hỏi. Cái kia nữ sinh rốt cuộc ở nghe thấy một lúc sau ngừng lại, sau đó đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi trên người giống như... Nàng không đợi nói xong đâu, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Này thân thét chói tai lại thê lương lại khiếp người, đem Hoa Vinh Nguyệt ngạnh sinh sinh dọa ra một thân nổi da gà. Nàng còn tưởng rằng cô nương này không cẩn thận bị xà cấp cắn đâu, kết quả phát hiện chỉ là có người từ sau lưng túm nàng một phen, sau đó lại bưng kín nàng miệng. Đối diện cái kia suy sút đại thúc nửa kéo nửa túm đem cô nương này túm đi, còn không có quên cùng Hoa Vinh Nguyệt ậm ừ, không có việc gì, nàng liền thích nói bừa, ta mang nàng trở về thì tốt rồi, à, vậy là tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nhìn người nam nhân này đem cô nương kéo qua đi, này hoàn toàn không giống như là không có việc gì bộ dáng a. Chờ đến kia hai người hoàn toàn rời đi. Về sau, Hoa Vinh Nguyệt vào phòng, ở chính mình trên người nghe thấy lại nghe, liền kém đem cái mũi bên người thượng, giống như cũng không có gì hương vị a. Lúc sau mấy ngày, Hoa Vinh Nguyệt thường thường liền cảm thấy chính mình sau lưng âm phong từng trận. Bởi vì sau lưng luôn có một cái cô nương sẽ đột nhiên xuất hiện đi theo nàng, để cho nàng sờn tóc. Gáy chính là, cô nương này quả thực là có radar, nàng vô luận tàng đến nào nàng đều có thể tìm ra. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình trên người có phải hay không. Có cái gì kỳ quái hương vị, nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không thể làm cô nương này tiếp. Tục vẫn luôn đi theo nàng, nàng mấy ngày nay chính là có rất nhiều sự tình phải làm đâu. Đây là hôm nay buổi tối ngươi xuyên y phục, một cái thoạt nhìn diện mạo thường thường vô kỳ người đối Hoa Vinh Nguyệt nói, người này là Mục, mở rộng sau thành viên chi nhất, lần này là chuyên môn tới cùng nàng tiến hành nối tiếp. Hoa Hoa Vinh Nguyệt đối hắn ôn hòa nói thanh tả. Chuẩn bị liền như vậy, cầm quần áo trở về thời điểm. Đối diện cho nàng đưa quần áo người kia đột nhiên đỏ mặt nhỏ giọng nói. Hoa đội trưởng, ta đặc biệt bội phục ngươi. Hắn lời này làm vốn đang tính toán rời đi Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, xoay người lại khi người kia đối với Hoa Vinh Nguyệt thấp thỏm địa đạo. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi võ công đặc biệt lợi hại. Giả dạng làm dịch linh lung cũng chưa người có thể nhìn ra tới. Hơn nữa ngươi làm người còn đặc biệt hào. Hoa Vinh Nguyệt nghe được đều sững sờ ở nơi đó. Không được lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có. Nàng ở, mục, bên trong đều tính bị áp bức thói quen. Người, nói, ục, bên trong người liền không có không bị áp bức. Này vẫn là lần đầu nghe thấy có người nói cảm thấy nàng lợi hại. Nàng đều có chút không phản ứng lại đây. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất nghe nói Cốc Hạ tiền bối đã ẩn ẩn có kiếp trước phong phạm, đến nay mới thôi đã một mình đấu 20 tới cái kiếm khách. Đều mau giết giang hồ đều biết, còn không có gặp phải một cái kẻ điên đâu, mọi người đều là giống nhau bị áp bức. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt loại này thân phận đặt ở mục, lúc ban đầu những người đó chung có vẻ không chút nào thu hút. Nhưng ở đám kia mới vừa vào nghề lục phiến môn tân nhân trong mắt, giống như thật đúng là đặc biệt lợi hại bộ dáng. Rốt cuộc bọn họ đối Hoa Vinh Nguyệt ấn tượng đầu tiên đều không phải lúc trước ở lần đầu tiên gặp mặt thời gian cho đại gia hồ đào bộ dáng, mà là cái kia ở trong chốn giang hồ tinh phong huyết vũ, nhiều lần tạo thành truyền kỳ dịch linh lung. Này sẽ đột nhiên biết được sự tình chân tướng sau, khó tránh khỏi sẽ không có thế giới này thật kỳ diệu. Hoặc là thế giới này nói dối thật nhiều tâm lý. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ có người sẽ bởi vì cái này mà bội phục nàng. Càng thêm làm nàng vi diệu chính là cư nhiên thật sự có người thiệt tình thực lòng cảm thấy nàng tính cách hảo, hảo đi. Tưởng tượng tưởng, mục bên trong cơ bản đều là giang liên hoán cái loại này mặt hàng. Là có thể đủ hiểu biết vì sao người nam nhân này nói như vậy. Chẳng qua thân là Hoa Diện nàng giờ này khắc này tâm tình phá lệ vi diệu, người kia vẻ mặt hưng phấn. Mà đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ta tới lúc sau mới nghe nói nguyên lai ngươi chính là. Phía trước này cũng chưa dám nghĩ tới. Hơn nữa ngươi trong lén lút tính tình thoạt nhìn so những người khác đều khá hơn nhiều. Hoàn toàn không có những người khác như vậy. Ngươi ở chỗ này, phía sau bỗng nhiên truyền tới một nữ hài tử thanh âm. Đánh gãy hai người đối thoại, Hoa Vinh Nguyệt đang nghe thấy cái kia thanh âm thời điểm. Liền nháy mắt phản ứng lại đây, nàng một phen tiếp nhận người kia trong tay quần áo. Sau đó chắn hắn trước mặt, quay đầu đi nhìn thoáng qua phía sau cái kia đột nhiên lại chui ra tới nữ hài tử. Hơi có chút bất đắc dĩ nói, ngoặc kép. Ngươi như thế nào lại cùng lại đây? Hết chương.